Dù vị công tử kia có tỏ vẻ có tình cảm với nàng, nhưng mà nàng không phải không nhận sao? Nàng không hiểu tại sao bỗng nhiên biến thành như vậy. Thấy Hạ Lan Vi nhíu mày không nói lời nào, Hiền Loan nâng cằm nàng, bức bách nàng đối diện với mình. Nhìn gương mặt này, ngọn lửa trong mắt hắn càng đậm. Trời biết, vừa nãy hắn nhìn thấy nàng cười với tên đó, máu khắp người đều đông lại. Cảnh tượng tương tự này tựa như cảnh hắn thấy khi trước, xa xa mà nhìn nàng trêu đùa với người khác, lộ ra nụ cười ngây ngô, thẹn thùng. Sao hắn có thể quên, chính là gương mặt này, rõ ràng một giây trước còn cười nói với Lam Ly Hạo, giây tiếp theo đối với hắn lạnh lùng như băng, nói không chút có quan hệ nào. Lúc hắn bị sư huynh mình yêu nhất phản bội, người khắp thiên hạ đều cho rằng hắn là ác ma tu luyện công pháp, vì không ngại chết giết người hấp thụ tu vi. Nàng luôn miệng nói sẽ ở bên cạnh hắn, luôn miệng nói sẽ phải quay về, vậy mà cuối cùng lại ở ngay trước mặt hắn thẹn thùng ôm ấp người khác. Còn hắn, ba lần bị lời ngon tiếng ngọt của nàng lừa dối, mới có mấy ngày ngắn ngủi đã dở trái tim xuống, thiếu chút nữa lại bị nàng lừa dối. Hắn càng nghĩ càng phẫn hận, tay nhéo cầm nàng nắm chặt, thở dài một tiếng, hắn lập tức buông lỏng tay ra. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bản thân thật đáng buồn, cho dù như thế này, rốt cuộc hắn vẫn không muốn tổn thương nàng dù chỉ một chút. Hạ Lan Vi nhìn rõ vẻ mặt của Hy Loan từ phẫn nộ trở thành cô đơn, trong mắt hỗn loạn có một nỗi bi thương rất lớn. Cái loại bi thương này khiến Hạ Lan Vi thở không nổi. Nàng lo lắng mà nhìn Hy Loan hỏi: "Sư phụ, người rốt cuộc làm sao vậy? Người có chuyện gì gạt con đúng hay không?" Máu tươi theo lòng bàn tay Hy Loan chạy xuống, Hạ Lan Vi kéo qua cầm máu cho hắn. Hy Loan rút tay nàng ra, máu tươi đọng ở đầu ngón tay, thấp giọng cười: "Tại sao ta lại tin ngươi? Thiếu chút nữa là bị ngươi lừa rồi." Hạ Lan Vi chỉ quan tâm thương thế của Hy Loan, cúi đầu kéo tay hắn cẩn thận băng bó, sao mà quan tâm lại nghĩ hắn vừa nói cái gì. Hy Loan cười cười nhìn nàng lẩm bẩm: "Về sau, ngươi chỉ cần bên cạnh ta là đủ rồi. Thế giới của ngươi chỉ có mình ta là đủ rồi." Hy Loan yên lặng nói nhỏ, cúi đầu xuống, màu đỏ trong mắt còn mạnh hơn ánh nến vài phần. Hắn liếm liếm môi đỏ thắm, giữa mày hiện lên tia điên cuồng. Hạ Lan Vi tỉnh dậy, đầu có chút choáng váng, nàng hồi tưởng lại đêm qua sau khi băng bó cho sư phụ, không hiểu sao nàng lại mê man mơ màng một hồi lâu rồi thiếp đi. Ngọn đèn dầu trong phòng yếu dần, nàng đứng dậy duỗi tay xốc màn che, chỉ cảm thấy tay mình nặng trĩu, mềm như bông, không có sức lực. Động tác ngày thường có thể dễ dàng hoàn thành, bây giờ lại tốn không ít sức lực để làm. Gót chân di chuyển, mắt cá chân truyền tới cảm giác kỳ quái. Nàng cúi đầu nhìn chuỗi xích thủy tinh màu hồng nhạt đang trồng lên mắt cá chân của nàng. Từng viên xích thủy tinh sâu chuỗi thành vòng quanh mắt cá, màu hồng nhạt, từng viên xích trông hệt như hạt lựu nhỏ. Nàng duỗi tay sờ sờ, ấm áp, xúc cảm rất thoải mái, đeo trên mắt cá cực kỳ đẹp đẽ, không có chút khó chịu nào. Nếu xích thủy tinh này không phải dùng để trói nàng thì Hạ Lan Vi sẽ rất vui vẻ. Nàng giật mạnh, kéo nốt phần còn lại của dây xích ở cuối giường, ước chừng dài 1 mét. Nhiều lắm chỉ có thể đi xung quanh mép giường vài bước. Hạ Lan Vi thở dài, quay trở lại giường, chôn mặt trong chăn, vẻ mặt hậm hực. Được rồi, lần này không những trở lại trước khi nàng được giải phóng, sư phụ còn thêm không bình thường. Nàng vùi mặt vào trong chăn, trước sau vẫn không hình dung được. Nàng cảm thấy tính chiếm hữu của sư phụ nhà nàng đã vượt xa phạm vi của người thường. Cho nên nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì để sư phụ mất khống chế như vậy chứ? Hạ Lan Vi lăn lộn ở trên giường nửa ngày, dù sao cả người vô lực, không bằng ngủ, lúc tỉnh lại có thể khôi phục sức lực. Nghĩ như vậy, nàng lại chìm đắm vào giấc ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, nàng không ngủ được nữa, liếc mắt nhìn khắp phòng, có chút thất vọng và rũ mắt. Sư phụ không tới.

Ngày kế tiếp, Hạ Lăng Vi không muốn nhớ lại, nếu sớm biết mọi việc sẽ phát triển thành dạng này, nàng ăn gan hùm mật gấu cũng không dám kiêu ngạo với sư phụ nhà mình. Trong khoảng không gian không có đêm tối, nàng cũng không biết mình ở đó bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân như một con cá nhỏ lắc lư trong dòng nước ấm áp, linh khí quanh thân không ngừng cuồn cuộn chảy vào thân thể, nhàn nhạt, nàng cảm giác được tu vi của mình dường như thăng lên một cảnh giới khác. Đây có lẽ là sự an ủi đáng giá nhất trong khoảng thời gian này. Thời gian dần trôi qua, cấm chế không gian cũng được buông lỏng, bạch quang từ từ xuất hiện, một lần nữa bao vây hai người. Chờ bạch quang rơi xuống, tay Hy Loan ôm Hạ Lan Vi xuất hiện ở phòng nàng. Hạ Lan Vi vô cùng mệt mỏi, hô hấp khe khẽ ngủ trong ngực hắn. Hy Loan nhẹ nhàng đi qua, khom lưng đặt nàng lên giường. Hạ Lan Vi mở mắt, nhìn thấy Hy Loan mơ màng gọi một tiếng sư phụ rồi cọ cọ vào ngực hắn. Hy Loan mỉm cười sửa lại tóc mái trên trán nàng, môi lạnh lẽo áp vào trên trán trần bóng, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng. Ánh trăng đêm nay không tồi, trăng tròn như đại ngọc tử, cây bạch quả trong viện phủ một tầng sáng, có một nam tử bạch y đáp ánh trăng từ từ mà tới. Hắn một thân quần áo trắng, chỗ cổ tay áo thiêu hoa văn màu vàng, đôi mắt Hy Loan di chuyển, buông quyển sách, người nọ đã đi tới. Sư huynh, người nọ kêu một tiếng, ngay sau đó ngũ quan bắt đầu biến hóa, lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Người tới, thế mà lại là Vân Hòa đã lâu không gặp. Hy Loan gật đầu, lấy một hũ rượu gạo từ phía sau, nói: Nếu đã tới, vậy thì uống với ta một chén đi. Ánh trăng rất sáng, hai người ngồi đối diện dưới cây bạch quả. Hy Loan một thân hắc y ngồi xuống đất, ngón tay thon dài bưng chén rượu đưa tới bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm lại đặt trở lại trên bàn. Vân Hoàng nhìn Hy Loan muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ từ từ hỏi: Sư huynh, huynh khỏe không? Hy Loan liếc hắn một cái. Tốt hay không tốt cũng đã như vậy rồi. Vân Hoàng trong lòng đau xót, cúi đầu uống một ngụm rượu. Bên tai vang lên tiếng bước chân, một giọng nữ mềm mại từ xa truyền tới. Sư phụ, ngày mai chúng ta đi chợ. Giọng nói đột nhiên im bặt. Hạ Lăng Vi ngừng chân, ngơ ngác nhìn Vân Hoàng, một hồi lâu mới cung kính gọi một tiếng. Sư thúc. Hy Loan đi qua, nhéo mặt nàng. Sớm như vậy đã tỉnh rồi. Đồ nhi đã ngủ một ngày. Hạ Lan Vi dò xét nhìn Vân Hoàng, nhỏ giọng nói: Sao Vân Hoàng sư thúc lại biết chúng ta ở chỗ này? Hy Loan lắc đầu, không bận tâm vén tóc mai của nàng. Con vừa nói ngày mai muốn làm gì? Cũng không quan trọng. Nàng nhìn Vân Hoàng. Sư thúc tới chắc chắn có chuyện quan trọng tìm người. Chuyện của con ngày mai rồi nói tiếp. Nàng xoay người chạy trở về. Hy Loan một phen bắt được tay nàng, nói: Đi chậm thôi. Hạ Đăng Vi cười khúc khích, vẫn chạy oanh oạch về phòng. Vân Hoàng bị gian tình ít ỏi giữa hai người kích động, trong lòng đã sáng tỏ. Thời gian của hắn không còn nhiều, nhìn Hy Loan ngồi xuống, nói thẳng: Lam Ni Hạo đã triệu tập người của tu tiên mình, liên hợp toàn bộ người của tu tiên giới, nói là muốn báo thù đoạt thê, diệt môn. Hy Loan quơ quơ chén rượu bạch ngọc trong tay, nhẹ nhấp một ngụm, khẽ cười nói: Đoạt thê sao? Lễ bái đường còn chưa thành, chưa phải phu thê, sao có thể dùng từ đoạt thê chứ? Trên trán Vân Hoàng nổi gân xanh. Đây là trọng điểm sao? Hy Loan không quan tâm, nhướng mày. Vân Hoàng đứng lên, lần đầu bất chấp lễ nghi tu dưỡng, quạt xếp trung rẫy chỉ vào Hy Loan, sóng ra tiếng. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều đang tới chỗ của huynh. Huynh biết không? Là toàn bộ người của tu tiên giới. Đây không phải là trò đùa đâu. Vân Hoàng nói xong, mắt đỏ hoe, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Tại sao ta lại có hai sư huynh như vậy chứ? Một người gặp rắc rối, bắt ta phải thu cục diện rối rắm. Một người đánh cũng không được, bướng bỉnh muốn chết. Hắn càng nói càng buồn bực, ngửa đầu rót một ly rượu vào miệng. Hy Loan kéo tay hắn, than một tiếng. Vân Hoàng, đừng động vào đây. Vân Hoàng hất tay hắn, quạt xếp trong tay cũng không biết ném đi đâu, giống hệt đệ tử mới nhập môn, nơi nào còn khí thế của đạo quân uy nghi, khóc sướt mướt. Dù sao các người, một người mất tích, một người hiện tại một lòng muốn chết, còn quản ta làm cái gì? Lúc trước sư phụ tạo hóa, sao không đưa theo đệ chứ? Mất tích sao? Hy Loan nhíu mày. Đệ nói ai mất tích? Là Túc Hòa sư huynh. Vân Hoàng dường như khôi phục tâm tình, bi ai nói. Từ lúc huynh suốt đêm đào tẩu khỏi phòng vân trúc của Tạ gia, Túc Hòa sư huynh trở lại Đào Diễn Tông không được bao lâu, lưu lại một bức thư rồi mất tích. Đệ không dám bại lộ, lừa gạt bên ngoài, ngay cả Sở Minh cũng chỉ cho rằng sư huynh bế quan thôi. Hiện giờ chưa có tin tức sao? Vân Hoàng do dự một chút. Lần trước, có đệ tử chấp hành nhiệm vụ, nói ở ma giới có người cực kỳ giống Túc Hòa sư huynh. Ma giới? Hy Loan trầm mặc một lúc. Không còn tin tức khác sao? Vân Hoàng lắc đầu. Việc này không phải chuyện nhỏ, hắn căn bản không dám quá mức lộ liễu, phái người đi tra. Hắn thở dài, lẩm bẩm. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Nói xong hắn lại cười khổ, chuyện tới hiện giờ, nói này nói nọ có ý nghĩa gì chứ? Hắn lắc đầu, cáo biệt Hy Loan. Bây giờ là nên nói đại nói, hắn phải chạy về suốt đêm, nếu không sẽ làm người ta sinh nghi. Hy Loan trầm mặt đứng lên nhìn bóng dáng Vân Hoàng, nhẹ giọng nói. Bảo trọng. Vân Hoàng dừng lại, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Sư huynh. Hắn chưa bao giờ hô lớn tiếng như vậy, thật ra lúc vừa mới tiến vào Đào Diễn Tông, thường thường sẽ bị Túc Hòa và Hy Loan gấp tới độ dậm chân. Hắn đưa lưng về phía Hy Loan, đầu hơi thấp hèn. Huynh và Túc Hòa sư huynh, mặc kệ là ai, đệ đều hy vọng các huynh sống thật tốt. Sống thật tốt, hắn siết chặt quạt xếp trong tay, thân hình màu trắng biến mất giữa ánh trăng, cây bạch quả khẽ đung đưa, lá rụng nhẹ bay, dưới tàn cây chén rượu bạch ngọc lặng im trong ánh trăng. Hy Loan vẫn duy trì tư thế ngóng nhìn, con người đen như mực, trầm mặc tựa như muốn cùng đêm tối hòa thành một thể. Hạ Lan Vi từ phía sau nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Hy Loan. Hy Loan xoay người nhìn nàng. Nghe được bao nhiêu rồi? Hạ Lan Vi lắc đầu. Cũng nghe không rõ ràng, nhưng đại khái biết Vân Hoàng sư thúc đi chuyến này hẳn là thiện ý. Bằng không giờ phút này bọn họ đã sớm vùng tay đánh nhau rồi. Hy Loan xoa xoa đầu nàng. Nơi này hung hiểm, không thể ở lâu được, còn tới chỗ Tuyết Đoàn trốn mấy ngày đi. Vậy sư phụ, người đi đâu chứ? Có chút chuyện phải giải quyết. Hắn đã trốn lâu lắm rồi, hắn muốn đi tới ma giới một chuyến. Hạ Lan Vi chỉ kéo tay hắn, không hé răng. Hy Loan nhìn cái tay kia, nói. Con không đồng ý sao? Hạ Lan Vi gật đầu, một lát lại lắc đầu. Hy Loan trực tiếp cười. Vậy Lan Nhi là đồng ý hay không đồng ý chứ? Con không muốn đi. Nàng nhìn Hy Loan rất nghiêm túc. Sư phụ ở đâu con ở đó? Hy Loan còn muốn khuyên vài câu, Hạ Lan Vi trực tiếp ôm lấy eo hắn, cọ cọ trong lòng ngực hắn, mềm mại nói. Được không? Hy Loan trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc dùng tay ôm lấy vai nàng, không hề nói lời phản đối. Nơi này là địa giới của phàm nhân, vì không muốn mọi người chú ý, thiên tài nổi lên bụng cá trắng, bọn họ thay trang phục bình thường của bá tánh, che giấu dung mạo, thoạt nhìn so với bá tánh bình thường, không gì khác biệt. Trời tờ mờ sáng, không khí nhiễm hơi nước, có chút lạnh, ngõ nhỏ trống trơn, có mấy hộ gia đình đại điểm ánh sáng, rời khỏi giường sớm. Nại nại của hổ tử bưng một chậu nước ra, hiếp mắt nhìn thoáng qua đôi tiểu phu thê, còn tưởng rằng là người đầu hẻm mới chuyển tới, chờ hai người tới gần mới phát hiện không phải, vẫn cười nói. Dậy sớm vậy? Bà nhìn Hy Loan, Hy Loan hơi mỉm cười với bà, ánh mắt của bà lại dừng trên người Hạ Lan Vi. Lúc này Hạ Lan Vi mới nhớ tới, chắc bà không nhận ra mình, cũng cười nói. Đúng vậy, bà cũng dậy sớm vậy. Không sớm, còn không dậy nổi thì trời đã sáng rồi.

hắn sẽ nhớ tới năm đó ở đào diễn tông đôi mắt hoa đào của Túc Hòa sáng rực, hỏi: Này, người là sư đệ mới tới sao? Nhưng tất cả đều như mây khói thoáng qua, trước mắt tan thành mây khói, không còn vướng bận. Một bóng người màu đen từ phía sau nhẹ nhàng đi ra. Không cần phải khổ sở, đó chính là lựa chọn của người. Hạ Lăng Vi ngẩng đầu nhìn người tới, một thân hắc y dự trắng có cuốn văn màu xanh đậm, có vài phần rất giống cô gà. Người là người phương nào? Người nọ chậm tay lại. Ma Tôn Trường Hoang. Hắn lấy một phong thư từ tay áo đưa cho Hy Loan. Nhìn xem, đây là hắn nhờ ta giao cho các người. Hy Loan hồng mắt nhìn thư, đầu ngón tay run rẩy. Sau một lúc lâu hắn mới thở dài, lắc đầu, cất phong thư thật cẩn thận trong lòng ngực. Trường Hoang nói: Trước khi tới đây, hắn đã sẵn sàng chết. Chuông Roman là sát vật, chỉ có thể có người khai trận mới có thể phá hủy nó. Hy Loan đứng dậy, nhìn ngọn núi mênh mông sương mù, cảm thấy trong lòng cũng toàn là sương mù. Hắn cảm thấy Túc Hòa sư huynh cũng giống như sương mù, hắn chưa bao giờ nhìn thấu, hiện giờ cũng không còn cơ hội nhìn thấu. Trường Hoang khom lưng nhặt một mảnh nhỏ màu xanh đen, có thể mơ hồ thấy được chữ viết ở trên mặt là tên của một người nào đó. Hắn khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ: Đã sớm khắc tên mình lên đây, lão huynh xem ra huynh vốn không tính toán tồn tại trở về. Nhưng không trở lại cũng tốt, trời đất này không thể dung nạp dưới huynh, huynh ở trên kia lại có thể tiếp tục tiêu sái, tự tại. Hắn đặt mảnh đồng thao vào trong tay áo, thân ảnh mơ hồ biến mất giữa chướng khí. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.